Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, biến thân, quang mang chưa ảm đạm, bỗng nhiên nữ đế, thần tướng sắc mặt thay đổi. Các nàng khí thấy cảm ứng bên trong nguyên bản đứng Broly phương vị lúc này dường như xuất hiện một cổ khí tức kinh khủng. Hơi thở này là cường đại như thế. Quả thực giống như trong đêm tối lửa trại hừng hực dấy lên. Dường như vẫn còn ở trở nên càng mạnh mẽ hơn mà khủng bố. Dưới so sánh, bọn họ những người này nguyên bản khí tức cường đại ở nơi này khí tức sấn ấn xuống giống như oánh. Hỏa trùng giống nhau bé nhỏ không đáng kể. Ân, Vegeta găng lãnh sắc mặt cũng không khỏi có một tia rung động. Đây là Broly khí tức. Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Vegeta hầu như hoài nghi cảm giác của mình xuất hiện lệch lạc. Hắn lạnh lùng nhìn về phía trước. Rốt cuộc quang mang ảm đạm xuống. Chỉ thấy nguyên bản Broly chỗ ở phương vị thiêu đốt một đoàn màu vàng hừng hực hỏa diễm. Mơ hồ có thể thấy được kim sắc hỏa diễm bên trong lạnh lùng lơ lửng một bóng người cao lớn. Super Saiyan sao? Vegeta hao hấp đều dồn dập. Chẳng lúc này con mắt cũng trừng thật to. Super Saiyan sau khi biến thân, cũng là toàn thân thiêu đốt màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Cùng Broly lúc này giống vô cùng. Không đúng, chẳng bén nhạy nhãn quang lúc này cũng phát hiện một điểm. Broly trên đầu tóc cũng không hề biến thành kim sắc, nghịch thiên dựng thẳng lên, mà là từ hắc sắc biến thành màu tím đen, hướng về sau phía trên dựng thẳng lên tung bay lấy, để toàn thân hắn tràn đầy khiến người sợ hãi, cuồng dã táo bạo khí tức. Đây là cái gì biến thân? Chẳng cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào, nhưng là cái trán cũng rịn ra từng giọt mồ hôi hột. Tuy là hiện tại Broly khí tức cũng không có cường đại đến lệnh Trăng lo lắng. Nhưng là Trăng nhưng trong lòng mơ hồ hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Dường như đối mặt mình cái kia Broly là vô cùng kinh khủng hồng hoang mãnh thú giống nhau. Ân, Vegeta cũng phát hiện Broly biến thân cùng hắn. Trăng cũng không tương đồng. Tử hắc sắc tóc, lẽ nào đây là trong truyền thuyết Super Saiyan? Vegeta trên mặt thoáng hiện vẻ hưng phấn, nhưng là trong mắt đã có một ít chẳng đáng. Hai ước sức chiến đấu, thực sự là rác rưởi. Vegeta có chút thất vọng, nếu như trong truyền thuyết Super Saiyan chỉ là một chút như vậy chiến lực. Hắn Vegeta thật đúng là không để được cái gì sức mạnh. Bất quá Vegeta cũng phát hiện một điểm, Broly lúc này khí tức khi thì phồng khi thì lùi bước. Căn bản là không có cách an ổn xuống. Điều này cũng làm cho Vegeta không cách nào khẳng định Broly cụ thể cường độ sẽ là bao nhiêu. Lúc này tiêu diệt tái trong liên minh. Tư đồ, tư phái huynh đệ bên cạnh. Son Goban mỉm cười nhìn cả người thiêu đốt kim diễm Broly. Nghĩ thái Super Saiyan sao? Son Goban trong lòng có chút cảm khái. Broly lúc này biến thân trạng thái chính là nghĩ thái Super Saiyan. Toàn bộ Long Châu trong truyện, Son Goban trong ấn tượng xuất hiện qua hai lần như vậy biến thân. Đều là bản kịch trang. Một là Son Goku tại đối phó siêu cấp Namek tinh nhân Lord Slug lúc. Bởi vì không cách nào biến thân thành Super Saiyan, cho nên biến thân trở thành như vậy một cái nghĩ thái Super Saiyan. Một cái khác chính là Broly lần đầu ra sân, ở gặp phải Son Goku phía sau, không cách nào khống chế chính mình lực lượng người thứ nhất biến thân. Nghĩ thái Super Saiyan biến thân lại bị Long Châu mê xưng là ngụy Super Saiyan biến thân. Nửa Super Saiyan biến thân, nói một cách thẳng thừng cái này biến thân, chính là vì bắt chước Super Saiyan biến thân mà đến biến thân. Là vì chân chính biến thân Super Saiyan làm chuẩn bị, cho nên nghĩ thái Super Saiyan biến thân kém xa chân chính Super Saiyan biến thân. Thế nhưng đây chỉ là nhằm vào tình huống bình thường. Broly là trời xanh Super Saiyan. Với hắn mà nói, người Saiya trạng thái, nghĩ thái Super Saiyan cùng Super Saiyan trong lúc đó căn bản là nhất thể. Cái này ba cái ngăn hồ sơ vị giữa chuyển hoán, nếu như không nhìn thân thể của hắn biến hóa, căn bản không cảm giác có đột ngột. Son Goban suy tư về, lúc này toàn bộ thiên địa cảnh sắc đều hoàn toàn rõ ràng hóa. Cái gì? Son Goban bên cạnh Tư Đồ, Tư phái huynh đệ nhìn nghĩ thái Super Saiyan hóa Broly, mắt mở thật to, hầu như chỉ một lúc, hai người toàn thân liền mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây là cái gì? Vì sao còn không chết? Cái này phút chốc tiêu diệt tái liên minh ngoại trừ nữ đế. Số 18 đám người bên ngoài từng cái thành viên tâm đều dường như rớt xuống đáy cốc. Rất nhiều người thậm chí cả người run rẩy, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Đối phó Broly, thần tướng an bài 4 bộ công kích trận pháp, mỗi một bộ uy lực thì bao nhiêu? Ở trong mắt kiếng tư liệu trong kho đều có thể tra tìm đến. Vì vậy hầu như mỗi người đều biết một kích này khủng bố đến mức nào. Không phát hiện chút tổn hao nào, liền tơ máu cũng không có. 1.500 triệu chiến lực cường độ đều đánh không chết tên kia. Lẽ nào Broly thật là bất tử? Nếu như một kích này đều không giết được hắn, cái kia tiếp được, kế tiếp một kích kia còn có thể hay không thể? Ngoặc kép chấm chấm. Ở nơi này thời thần đem thanh âm vang lên ở trong thiên địa. Một kích tối hậu, đề kế hoạch công kích mở ra. Một kích này uy lực đem đạt được 3.5 ước. Nghe thanh âm này, từng cái liên minh thành viên phản xạ có điều kiện giống nhau tụ tập được khí công đạn. Đúng vậy a, chúng ta còn có một kích tối hậu. Một kích kia uy lực còn nghĩ đề thăng 100 triệu. Không có khả năng không thắng. Một số người trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Liên minh phía sau, hai luồng khí tức kinh khủng trương lên dựng lên. Ân, Vegeta, Trăng, Gohan nhìn về phía thần tướng. Nữ đế, mỹ lệ quang mang sáng bắt đầu. Chỉ thấy nữ đế đã từ đế vương ghế bay lên, treo lơ lửng giữa trời. Thần tướng lúc này đã cùng nữ đế song song mà đứng. Hai người toàn thân cao thấp đều lưu động điện quang, bắp thịt tựa hồ đang nhúc nhích mà kịch liệt biến ảo. Thậm chí hai người thân cao đã ở biến ảo, sau đó quang mang hoàn toàn đem hai người cho trào đắp. Nhất trọng biến thân giải trừ, nhị trọng biến thân giải trừ, tam trọng biến thân giải trừ, ngoặc kép chấm chấm, theo biến thân, nữ đế. Thần tướng khí tức đang điên cuồng trương lên, 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, rốt cuộc khí tức ổn định lại. Mà lúc này, 7.800 vạn, 91 triệu, không hổ là Krillin tiểu tử kia thê tử. Đây chính là Krillin thúc thúc vợ trước thực lực. Krillin thúc thúc thật lợi hại. Vegeta, Trăng, Son Gohan trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Quy, phái, khí, thần tướng, nữ đế hoàn toàn phóng ra chính mình biến thân trạng thái. Trở thành hoàn toàn thể phía sau liền lập tức đem hai tay đặt bên hông. Kamezoko hoang mang ở trong tay các nàng sáng bắt đầu. Nhưng là lúc này đây Broly không tiếp tục các loại. Chờ, bọn họ bắn ra khí công đạn. Chỉ thấy Broly nhếch môi. Trên mặt hiện lên giữ tợn nụ cười, sau đó hắn hai tay giang ra, hầu như trong nháy mắt, hai bàn tay tâm liền sáng nổi lên rõ ràng sáng mà cường đại khí công đạn. Oanh, nữ đế, thần đem vật cầm trong tay Kamezoko sóng bắn ra, tiêu diệt tái trong liên minh từng viên một khí công đạn cũng liên tiếp bắn ra. Dần dần vô tận khí công đạn hướng lấy Broly phương vị hội tụ đi. Hiu, hiu, lúc này Broly hai tay vung, lòng bàn tay hắn hai luồng khí công đạn cũng bắn ra. Bất quá điên cuồng Broly cũng không có đem khí công đạn ném về mọi người bắn về phía hắn khí công đạn, mà là quẹo đi bắn vào tiêu diệt tái trong liên minh. Mà hắn tự thân thì là giống giận lại một lần nữa bạo nổ khí. hơi thở của hắn lúc trước phút chốc đã bị Paragus đè hạ không ít. Từ 2 ước biến thành 1.5 ước, nhưng này lúc lại một lần bạo nổ đến 2 ước, lại bạo nổ đến 2.5 ước, nhưng lại ở kịch liệt bạo tạc. Broly hai luồng khí công đạn rất nhanh liền bắn vào tiêu diệt tái người liên minh đàn. Oanh, Broly khí công đạn quá kinh khủng. Chỉ thấy khí công đạn đi qua địa phương, tất cả bị khí công đạn đánh trúng liên minh thành viên cả người trực tiếp bị khí hóa. Trong nháy mắt mấy trăm cái liên minh thành viên liền hoàn toàn tiêu thất. Nhưng là khí công đạn tốc độ dĩ nhiên không có một tia trở nên chậm. Từng cái nằm ở khí công đạn trải qua lộ tuyến ở trên liên minh thành viên cái này phút chốc vong. Hồn câu mạo, không tốt, tư đồ, tư phái huynh đệ lúc này đồng tử trừng lớn. Broly khí công đạn tại bọn họ đồng tử kịch liệt biến lớn. Không sai, bọn họ vận khí thật không tốt. Vừa lúc ở vào cái này khí công đạn đánh lộ tuyến bên trên. Trốn, chạy mau, ta tuyệt không thể chết. Tư đồ, tư phái trong lòng giống giận muốn chạy trốn. Nhưng là Broly khí công đạn tại sao có thể là bọn họ có thể thoát được? Sát cơ, sát khí cùng với một cổ áp lực kinh khủng hoàn toàn khóa được bọn họ. Liền dường như bọn họ lúc này bị đọng lại ở trong không khí giống nhau. Ngay cả hô hấp đều đã bị hít thở không thông. Càng chưa nói đào tẩu, tư đồ. Tư phái trước người từng tái liên minh thành viên liên tiếp hóa khí. Mắt thấy khí công đạn đã đến trước người bọn họ. Ai, vẫn là làm không được thấy chết mà không cứu được nha. Tư đồ, tư phái bên cạnh Son Gouben trong lòng thở dài một tiếng. Tuy là Broly kinh khủng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bị hắn hiện tại khí cơ tập trung trừ phi chiến lực đạt được 10 vạn ở trên. Bằng không căn bản là không có cách chạy trốn được. Nhưng là cái này không bao quát Son Gouben. Thân hình lóe lên, Son Gouben xuất hiện tại tư đồ, tư phái trước người. Cái gì? Tư đồ, tư phái nhìn xuất hiện trước mắt thân ảnh. Chỉ thấy Son Gouben đưa tay, một tay khoát lên tư đồ trên vai, tay kia chộp vào tư phái trên cánh tay, dùng sức lôi kéo. Tư đồ, tư phái huynh đệ cảm giác dường như trước mắt tràng cảnh biến ảo một cái. Khí công đạn từ bên cạnh bắn qua, tiêu thất tại bọn họ trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Tư đồ, tư phái trong đầu mờ mịt. Một cổ cường đại khí kình sóng từ phía trước cuốn tới. Đồng thời trong thiên địa hóa thành một mảnh nhỏ xí bạch. Lại cũng không thấy được gì đồ đạc. Broly lại trúng chiêu. Son Gouben nhìn về phía Broly phương hướng, trong lòng lắc đầu, một kích này xem ra lại thất bại. Lấy Son Gouben cảm giác nhạy cảm, có thể cảm giác được Broly khí tức đã biến thành 3.5 ước, lúc này liên minh phía sau không trung, nữ đế, thần tướng, Vegeta, Trăng, số 18, Pic 16 hào cùng Son Gohan cùng với một đám nữ đế thủ hạ đều nhìn về phía trước. Nhất định phải chết, đây đã là một kích tối hậu. Tập trung ta và thần tướng toàn bộ lực lượng cộng thêm liên minh một kích. Cường độ đạt được 3.5 ước, không có khả năng bất tử. Ngoặc kép chấm chấm, quang mang dần tối, siêu cấp khí công đạn bạo tạc đưa tới khí tức chảy đầm đìa mất đi ban sơ kinh lực phía sau. Broly khí tức cũng bắt đầu xuất hiện, ở cuồng loạn như đại hải một dạng khí công đạn khí tức loạn lưu bên trong ngay từ đầu còn không. Phải rất rõ ràng, có thể dần dần càng ngày càng cường đại, rất nhanh tựa như liệt dương trên không, cháy hừng hực, quang mang vạn trượng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.